yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 10, hai thiên tài nhi đồng tiểu thụ, góc truyện audio.com. Cô ở nhà họ Giang, gọi là Giang Tư Bắc. Sau khi được Diệp Tinh Lan cứu, Diệp Tinh Lan sửa lại tên cho cô, gọi là Diệp Tinh Bắc. Cô gọi đứa bé là Diệp Dập Dương, tên húy là tiểu thụ, làm thủ tục nhận con nuôi. 5 năm trước cô 16 tuổi, tiểu nha đầu 16 tuổi, làm mẹ của một đứa trẻ mới chào đời, lúc đó nghĩ đến gian khổ cùng bối rối. May mà cô có anh cả, anh ba giúp đỡ, thiếu ăn thật khổ. Tiểu thụ với những đứa trẻ khác cũng không giống, từ nhỏ đặc biệt trưởng thành sớm, đặc biệt thông minh. Anh ba có lần chợt có ý nghĩ mang theo tiểu thụ đi kiểm tra chỉ số thông minh, chuyên gia nói tiểu thụ là thiên tài nhi đồng hiếm có, hai mắt nhìn tiểu thụ phát sáng, hận không thể đem tiểu thụ giữ lại làm nghiên cứu. Anh ba mang theo tiểu thụ từ sở nghiên cứu đi về vẫn thần bí lẩm nhẩm, liên tiếp nhắc với cô, khiến cho cô xem trọng tiểu thụ, ngàn lần đừng cho sở nghiên cứu đem tiểu thi đi phân tích nghiên cứu. Diệp Tinh Bắc ngay lúc đó biểu tình là như vậy. Anh ba nhà cô không hổ là anh ba, đặc điểm lớn nhất liền là. Anh, nghe Diệp Tinh Bắc nhắc tới tiểu thụ, trên mặt Diệp Tinh Ly tươi cười càng sáng lạn vài phần. Anh đưa tiểu thụ tìm trường tiểu học, đưa thằng bé đến trường, lớp 3. Diệp Tinh Ly đắc ý vươn ba ngón tay ra, dung nhan vô cùng đẹp trai cùng nụ cười rực rỡ, có thể làm mắt người ta mù quáng. Diệp Tinh Bắc bất đắc dĩ. Anh ba tiểu thụ mới 5 tuổi, anh chỉ vì cái trước mắt rồi. Muốn liền là loại này làm cho người ta rơi kính mắt hiệu quả. Diệp Tinh Ly nói, nếu không sợ em không vừa ý anh còn muốn để cho tiểu thụ trực tiếp lên lớp 6, trình độ lớp 3 đối với tiểu thụ nhà chúng ta quá đơn giản, nhất là tiếng Anh. Diệp Tinh Bắc, đây trái lại, tiểu thụ từ nhỏ sống cùng cô ở nước ngoài, ra cửa nói tiếng Anh, ở nhà nói quốc ngữ, ngày đó bắt đầu nói thằng bé liền là giáo dục song ngữ rồi. Diệp Tinh Ly đắc ý nói. Bắc, em không thấy dáng vẻ hiệu trưởng nhìn thấy tiểu thụ nhà chúng ta tất cả hai mắt phát sáng, nhìn như là thấy bảo vật hiếm có. Diệp Tinh Bắc lắc đầu, tiểu thụ cũng là một trong những nguyên nhân cô về Giang Thành. Anh ba cô thừa dịp cô đi nơi khác công tác đem tiểu thụ lừa tới Giang Thành. Để cho anh ba cô không đầu óc đưa cô nhìn cậu bé, cô thật sự lo lắng, đành phải đuổi theo. Nào biết mới vừa đến Giang Thành, nhà họ Giang sẽ đưa cô một phần. Hậu lễ, nghĩ đến không còn trong sạch tim cô lại đau, cách trương.